Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 đệ 55 chương. Ta quả nhiên là vai chính mệnh, hạ dạ như vậy đối hệ thống nói, hệ thống xủy xuống tay ở tự hỏi. Nhân sinh, hạ trạch đại môn mở ra, hạ dạ ngồi ở cao cao trên ngạch cửa, mặt sau kéo càng thêm dính người thả vẻ mặt khẩn trương Diêm Hy, muốn hạt dưa sao? Thực hữu liễu bà đưa cho hắn một bao hạt dưa. Bọn họ đều ở vây xem trước đại môn hài kịch tính một màn. Nhị yêu đoạt tử tinh la. Diêm lập thực kinh ngạc. Hắn quá kinh ngạc. Hắn vốn dĩ làm tốt đối mặt một cái phiền toái nhân loại nữ nhân chuẩn bị. Nhưng mà tới chính là tinh la, cho nên vì cái gì là tỷ tỷ. Ân, cửa ăn dưa quần chúng động tác nhất trí ngẩng đầu. Hạ dạ chuyên trúc đầu bếp là trong truyền thuyết ma quân tinh la. Tinh la bất hòa những người khác nói chuyện, hạ dạ cũng sẽ không ở đại gia trước mặt kêu hắn tinh la. Giống nhau chính là kêu tỷ tỷ, làm cho thời gian dài như vậy đi qua. Không ai biết cái này khí thế kiêu ngạo đầu bếp là tinh la trùng yêu ma. Có ma quân như thế, yêu giới sớm muộn gì cũng xong, tinh la cười lạnh một tiếng. Ta không nghĩ tới ngươi mặt dày như thế. Diêm lập, hạ gia tam đại bị ngươi làm hại đi xa tha hương. Mất sớm, ốm yếu, ngươi còn muốn làm cái gì? Đoạt ta người giám hộ vị trí. Ngươi mơ tưởng, Diêm lập sắc mặt khẽ biến. Hắn không phải mất trí nhớ. Tự nhiên biết chính mình đều làm cái gì. Liền này đủ loại, nói tha thứ thật sự nhẹ nhàng. Vì rằng hết thảy không phải hắn cá nhân ý nguyện. Nhưng thương tổn đã tạo thành, sở làm cho hậu quả chính là hắn trách nhiệm yêu ma thế giới. Nhỏ yếu chính là tội ác, bị khống chế chính là hắn tội ác. Từ nay về sau sở hữu hết thảy đều nên tính ở trên người hắn. Không cần kêu oan, hạ dạ, Diêm lập ngược lại nhìn về phía hạ dạ. Đem ăn hạt dưa hắn hoảng sợ, ta thật cao hứng ngươi còn sống. Ta cũng biết ngươi cũng không muốn nhìn đến ta, hạ dạ nhíu mày. Vẻ mặt nghiêm túc mà tiếp tục cắn hạt dưa. Liễu bà chỗ nào mua? Hương vị thật không sai, ta góp nhặt mấy cái còn tính không tồi linh mạch khoáng. Phóng cũng vô dụng, lúc sau chuyển rời đến ngươi trên núi đi. Còn có một ít thượng vàng hạ cắm cổ thụ, khá tốt nuôi sống, cũng đưa tới. Cùng với, hắn báo ra một đống đồ vật. Hạ dạ rốt cuộc trở về một ánh mắt, hắn cảm thấy lúc này chính mình hẳn là đặc biệt có cốt khí mà cự tuyệt. Biểu hiện như là áp xương ngạo tuyết hoa mai, nhưng là, linh mạch khoáng, vẫn là vài điều, cổ thụ, vẫn là một ít, ta kia bá đạo tổng tài cha rốt cuộc tìm được rồi ta. Còn muốn đưa ta mấy cái kim ngọc khu mỏ cùng đồ cổ. Muốn hay không cự tuyệt, online chờ. Rất cấp bách một cái tân tiệp xuất hiện ở diễn đàn. Các võng hữu ha ha ha nói lại tới một cái câu cá, lâu chủ. Không phải ta nói, người như vậy câu cá có thể đem chính mình câu chết, phàm là ăn chút đậu phộng. Cũng không đến mức say thành như vậy, lâu chủ tiểu thuyết tác giả đi. Loại này cốt truyện tuy rằng cũ kỹ, nhưng là chịu chúng quảng A, nghe ta, viết, ngoặc kép. Cuối cùng rốt cuộc ra tới cái đáng tin cậy, cự tuyệt gì nha, không cần bạch không cần, kim sơn cầm, đầu chó chiếu đánh, hạ dạ thu hồi di động, lãnh khốc gật gật đầu, muốn, làm gì không cần, lưu trữ tiền ăn sung mặc sướng không đẹp sao, nghe thế trả lời, Diêm lập còn không có thế nào, tinh la chấn kinh rồi, hắn vô cùng đau đớn, nhãi con a, người như thế nào, đều là hạ tam quân sai. Liền nói, hai tử đến phú dưỡng, trưởng thành mới sẽ không bị mấy cái quạng lừa đi, mấy cái linh quạng. Này cũng lấy đến ra tay. Tinh la cười nhạo một tiếng. Tiểu dạ, ta ở đáy biển có mấy khối địa, bên trong cái gì đều có. Linh quạng cũng là không ít, ngươi thích liền đưa ngươi, hạ dạ trực tiếp đem đầu chuyển qua tới. Tốt, chỉ cần ta nên được rất nhanh. Tiền liền chạy không được, không phải. Hắn làm thân cha tới đưa nuôi nấng phí bồi thường kim. Tinh la xem náo nhiệt gì. Diêm lập xem tinh la đã không còn là sự nghiệp thượng chướng ngại vật. Mà là đoạt nhi tử hỗn đản. Tuy rằng hắn trong lòng cũng vẫn luôn âm thầm tạ hắn năm đó bảo vệ Hạ gia tổ tôn hai. Không đến làm chính mình liền hối hận cơ hội đều không có, hôm nay ta chỉ là đến xem ngươi. Ngươi nếu là không thích, ta về sau vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Sẽ không quấy rầy ngươi cùng A Nguyệt Diêm Lập tiếp tục nói. Ta không phủ nhận chính mình ác, nhưng là tạo thành này hết thảy cũng sẽ trả giá đại giới, hắn đối với Hạ Dạ gật gật đầu. Người liền chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt, Bạch Hinh đã chết. Nhưng cung cấp cổ trùng cùng trợ nàng nhất cử thành công người lại còn sống. Ám toán hắn còn muốn đứng ngoài cuộc sao? Không dễ dàng như vậy, Diêm Lập vừa đi, hương vị biến mất đến hoàn toàn. Phía trước vẫn luôn trầm mặc Diêm Hy thấu đi lên. A Dạ ca, hắn không phải người tốt, Hạ Dạ nghiêng đi thân xoa xoa hắn đầu. Ta biết, ngươi không cần lo lắng, Diêm Hy tâm một chút liền an ổn đi xuống. Thế giới trở nên như thế nào hắn đều không sao cả. Có phải hay không cùng phụ huynh đệ cũng không cái gọi là. Chỉ cần Hạ Dạ đừng vứt bỏ hắn, ở đây như vậy nhiều người. Tâm tình nhất phức tạp chính là Diêm Hy, hắn không phải ngốc tử. Từ Diêm Lập đối Hạ Dạ thái độ hắn liền cảm giác được một chút không thích hợp. Hơn nữa phía trước Diêm Lập đối hắn nhất thời hảo đến cực đoan. Nhất thời chán ghét thêm cừu hận, giống như chân tướng khoảng cách hắn chính là một giấy chi cách được. Lão thân nên nghỉ ngơi, người già rồi chính là không được. Vãn ngủ một lát liền mệt rã rời, Liễu bà bà đánh ngáp về phòng. Những người khác cũng như là đột nhiên có sự tình, một đám tìm lấy cớ rời đi, đứng ở cửa Tinh La đi tới. Đón gió đêm phi áo gió vạt áo, ta sẽ tăng mạnh nơi này thủ vệ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, tiếng nói vừa dứt, khắp nơi bí ẩn góc liền sáng lên từng đôi u lục đôi mắt. Giây tiếp theo giấu đi, rốt cuộc mượn hắn đá đi Diêm Lập. Hạ Dạ từ thu hoạch phần thưởng chung lấy ra một cái tinh xảo tay làm thú bông. Không biết là cái nào phim hoạt hình vai ác boss, màu đen tóc dài cùng Tinh La có một vài phân thần tựa, hôm nay đi trò chơi lâu đài chơi. Đây là lễ vật Tinh La cầm lấy tay làm hướng trong tay áo một tàng. Gật gật đầu liền vào chính mình phòng, hiện tại trong viện liền giữ lại Diêm Hy cùng Hạ Dạ hai người. Hạ Dạ nhìn trầm mặc không nói Diêm Hy. Đời trước sự là đời trước sự, cùng ngươi không có quan hệ cũng không phải Diêm Hy chính mình quyết định như vậy xuất thân. Hắn sống được cũng không tốt, thậm chí là không xong, ca ca, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Diêm Hy duỗi tay lôi kéo Hạ Dạ tay áo, hảo. Bất quá, nhìn Diêm Hy sắc mặt cứng đờ, Hạ Dạ lắc đầu, không phải bởi vì Diêm Lập quan hệ, mà là bởi vì ngươi làm ta tán thành. Là ngươi người này, đi ngủ đi, đã khuya, nhìn Hạ Dạ về phòng bóng dáng. Diêm Hy đôi mắt nhiễm một tầng thủy sắc, hắn không để bụng Diêm Lập, thậm chí có điểm cao hưng hắn nhớ không nổi chính mình. Nhưng hắn rất sợ Hạ Dạ bởi vậy đối hắn không mừng. Đời này hắn không có gì không thể vứt bỏ, chỉ trừ bỏ này một kiện bất luận kẻ nào muốn mang đi hắn ấm áp. Đều là địch nhân, Hạ Dạ trở lại phòng. Hệ thống do dự mà nhìn về phía hắn, cho rằng hắn sẽ có cái gì cảm xúc, ai biết Hạ Dạ đã hứng thú bừng bừng đùa nghịch khởi trò chơi lâu đài thu được kia tích yêu. Huyết Diêm Lập khó được lên sân khấu một lần, còn tặng như vậy nhiều đồ vật, kết quả ở hắn nơi này tồn tại cảm liền mũi đều không bằng. Tâm thật đại a, ám sắc yêu huyết đã bị cô đọng thành một quả dẫn đường chỉ hướng châm. Treo không ở cái chai chỉ ra nguyên chủ phương vị, Hạ Dạ đem cái chai dơ lên. Híp mắt nhìn kỹ bên trong châm trạng máu, máu mặt ngoài tràn ra ám sắc sương mù, cái này sương mù là phía trước không có. Thoạt nhìn phẳng phất đen nghìn nghịt thật nhỏ sâu, đây là thứ gì? Thoạt nhìn thật ghê tởm, hệ thống nhìn bên trong ám sắc sương mù. Nhịn không được xoa xoa cánh tay, không quan tâm là thứ gì? Tìm được người liền biết là chuyện như thế nào, thuật sĩ cùng yêu ma sớm có hiệp nghị. Chính bọn họ đánh đến ngươi chết ta sống có thể, không được trêu chọc người thương. Đây là Hạ Quốc hiện giờ bình tĩnh sinh hoạt cơ sở. Nếu là cái này hiệp nghị bị đánh vỡ, lại muốn nhìn đến thần khởi lưu cầu đám người cùng buổi tối nhảy quảng trường vũ bác trai bác gái. Đều là hy vọng xa vời, phía chính phủ cùng dân gian. Nhân loại cùng yêu ma, thực vất vả mới có thể duy trì như vậy cân bằng. Có người muốn đánh vỡ sao? Hạ Dạ quơ quơ cái chai, hướng chính mình trên mặt khấu một cái miêu mặt mặt nạ. Chiều người thường xuống tay, không được đâu, buổi tối 9 giờ, các lão nhân sớm lên giường. Này lại là rất nhiều người trẻ tuổi bắt đầu sống về đêm thời điểm, A Quý nhắm mắt lại ở sân nhảy vặn. Vèo, sống mơ mơ màng màng, mấy cái dáng người nóng bỏng nữ hài hướng trên người hắn thấu. Cánh tay giống như là bạch xà câu quấn lấy thân thể hắn, nửa tháng trước A Quý từ Nhật xuất quốc trở. Về, nghe nói đã phát tiền của Phi Nghĩa, ra tay thập phần hào phóng, thường xuyên tạp tiền đặt bao hết. Nghe nói hắn lại tìm rất nhiều người trẻ tuổi, nói muốn mang đi Nhật xuất quốc cùng nhau phát tài. Bởi vậy cái này tiểu quán ba liền đem này phụng làm tài chủ. Mỹ nhân rượu ngon chủ động đưa đến hắn bên miệng, là ngươi sao? Một cái thanh lãnh thanh âm như là xối đầu nước đá một chút đem A Quý từ trong mộng đẹp lôi ra tới. Hắn một chút mở mắt ra, lại phát hiện chính mình không ở quán ba sân nhảy. Mà ở một cái trắng xóa trong không gian, thượng không thiên, hạ không chấm đất, liền bóng dáng đều không có. Chỉ có phía trước một cái mang buồn cười miêu thể diện cụ người, ngươi là thứ gì? Dám ở ta trước mặt giả thần giả quỷ. A Quý giương tay muốn tấu, thân thể hắn trong nháy mắt lại bị băng trụ xuyên qua giống nhau lạnh băng. Cứng đờ, ngươi không biết ta. Đối diện miêu thể diện cụ nam nhân thanh âm mang ra ý cười. Cũng là, thoạt nhìn ngươi chuyển hóa vì yêu ma không có lâu lắm, A Quý sắc mặt trắng bệch. Hắn không biết trước mắt người này rốt cuộc là cái gì. Lại là vì cái gì mà đến, nhưng là rõ ràng, đây là hắn như vậy tiểu nhân vật không thể trêu vào tồn tại, hắn tới hạ quốc thời điểm. Người nọ cho hắn hạ cấm chế, một khi muốn thổ lộ cái gì, liền sẽ nháy mắt chết đi. Nhưng là vạn nhất trước mắt người này có cái gì bí pháp làm hắn không mở miệng không được nói. Chuyện đâu, A Quý tuy rằng chỉ là khuy đến thần bí thế giới một góc. Nhưng hắn tuyệt không dám tâm tồn bất luận cái gì may mắn, lần này. Nguy rồi, A Quý suy nghĩ rất nhiều. Lại không biết Hạ Dạ so với hắn tưởng tượng còn muốn dứt khoát một chút. Nhân gia cũng không có sử dụng như là phun thật linh tinh pháp thuật. Mà là trực tiếp lục soát hắn ký ức, một đám tiểu mảnh nhỏ tổ hợp thành nhân sinh sông dài. Hạ Dạ lấy ra trong đó một đoạn, hắn tầm mắt phảng phất cùng kia trong trí nhớ như thần linh nữ nhân đối thượng. Ở cái này người trước mặt, đó là A Quý cho rằng cường đại không thể phàn nam nhân đều chỉ là nô bộc tồn tại, nhưng này tuyệt. Không phải nhân tiện thần linh, nàng trên người có bạo ngược, hỗn loạn. Tai họa hơi thở, ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Hạ Dạ nhìn Nhật xuất quốc thần xã phong cách bối cảnh cùng bên trong nam nhân nữ nhân, hai người. Lẳng lặng cách thời gian cùng không gian đối diện vốn là ký ức đoạn ngắn tồn tại. Nhưng là nữ nhân kia lại giơ lên một viên màu đỏ tươi đá quý. Xuyên thấu thời không hàng rào cùng hắn hoàn thành đối thoại. Muốn làm ra lý tưởng thế giới. Liền phải đi phá hư vốn có, đương hy vọng cuối cùng cũng bị ô nhiễm, cái này vỡ nát như trùng xào thế giới A, là thời điểm kết thúc, Hạ Dạ phất tay tua nhỏ liên tiếp. Làm người môi giới A Quý giống cái mì sợi giống nhau mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Linh hồn của hắn bị tùy tay niết tán, như hắn người như vậy không biết còn có bao nhiêu. Trong nhân loại chưa bao giờ khuyết thiếu tiếp tay cho giặc giả, bị ích lợi sử dụng. Tới hạ quốc truyền bá dịch bệnh, chết không đủ tích Hạ Dạ tháo xuống mặt nạ, hắn biểu tình trầm tĩnh như nước Nhật xuất quốc, công viên trò chơi đưa tới máu hàng mẫu kiểm nghiệm kết quả ra tới ăn mặc áo blau trắng tuổi. Trẻ nam nhân vẻ mặt ngưng trọng đi đến một cái mỹ lệ nữ nhân trước mặt nếu Hạ Dạ tại đây. Hắn sẽ một chút nhận ra tới đây là vừa trở về đặc an bộ người tổng phụ trách. Bách luyện lây bệnh tính. Thả lỏng một chút, không cần như vậy nghiêm túc, thiên sụp không xuống dưới, Bách luyện thần sắc nhẹ nhàng nói, tuổi trẻ nam nhân miễn cưỡng cười. khóe miệng cứng đờ, cải tiến tính thi độc thuộc. Thực nghiệm kết quả cho thấy, tiếp xúc sau, lây bệnh xác suất thành công 30%, lây bệnh chuyển hóa suất 100%, lấy tiểu bạch thử cùng viên hầu làm thực nghiệm đối tượng. Chuyển hóa sau thân thể vật lý thuộc tính tăng cường, không sợ quang, miệng vết thương nhưng tự lành, đối nhân loại thân thể tổ chức yêu sâu sắc, bởi vì thực nghiệm thời gian quá ngắn, còn có rất nhiều không có thí nghiệm ra tới, nhưng là không hề nghi ngờ. Bộ trưởng, chúng ta yêu cầu mở họp, Bách Luyện không nói gì. Nàng kia đồ đỏ tươi sơn móng tay ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Văn phòng thực an tĩnh, một lát sau, nàng đột nhiên hỏi, liếc mắt một cái nhận ra yêu huyết cái kia tiểu bằng hữu là ai. Đông Nam đạo tràng Hạ Gia Hạ Dạ, vẫn luôn ở văn phòng. Nhưng cơ hồ không có tồn tại cảm trợ thủ nói, là hắn nha. Lại nói tiếp chúng ta tựa hồ cùng hắn còn có hợp tác. Muốn ở cổ trấn tu một cái phân bộ, Bách Luyện cười nói. Hạ Gia có truy tung hình đồ văn, nếu phương tiện nói có thể đặt hàng một ít sao. Đúng vậy, trợ thủ đáp, Bách Luyện lười biếng mà đem một bên tóc chải vuốt đến nhĩ sau. Thật là, một ngày nghỉ ngơi thời gian đều không cho ta đâu. Thông chi các bộ, mở họp, hết chương.